Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 953, làm áo cưới. Tiểu đệ ấp úng nói xong sau, Hàn Tư Văn sững sốt ước chừng có 3 giây đồng hồ thời gian. Ngươi nói cái gì? Hàn Tư Văn kích động nói, bọn họ trả lại tiền. Cái kia tiểu đệ lo lắng cho chính mình nói ra về sau, chính mình lão đại đoán chừng sẽ sụp đổ. Thế nhưng là nhìn thấy lão đại dáng vẻ, hắn cũng biết nếu như chính mình không có nói, lão đại khẳng định sẽ hỏi đứng lên không xong. Bọn họ trả lại tiền. Vì cái gì trả lại tiền? Hàn Tư Văn hai mắt đỏ như máu, nhìn tiểu đệ của mình nói, bởi vì bọn hắn nói chính mình đánh không lại đối diện hacker. Người kia quá lợi hại. Tiểu đệ đem chính mình nghe được nói một lần. Hàn Tư Văn nghe nói như thế, trong lòng càng mộng, như thế nào bọn họ bên kia còn có người đấy? Cái này chính mình như thế nào vẫn luôn không biết. Phế vật, đều là phế vật. Hàn Tư Văn khí phẫn mà quát, một đám đều là phế vật. Liền một cái Trương Dương đều không giải quyết được. Tiểu đệ ấp úng, cũng không càng nói chuyện. Thế nhưng là vẫn là ngươi ở bên cạnh chỉ huy, chúng ta những người này vẫn luôn không nói gì. Hơn nữa đại tỷ cũng đã nói, sự tình đến nơi đây liền có thể kết thúc. Thế nhưng là vẫn là chính hắn không dứt đi làm những chuyện này. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Tiểu đệ của hắn lắp bắp hỏi. Đã đến tình trạng này, liền xem như không thu tay lại lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Còn có thể làm sao? Coi như sự tình đều không có phát sinh. Hàn Tư Văn khí phẫn nói. Trương Dương, Hàn Tư Văn một quyền đánh vào mặt bàn trên. Chờ ta lật từ Mỹ Quốc trở về, chính là ngươi ngày chết. Nắm đấm của hắn cơ hồ là nắm đến thịt của mình trong. Đặt trước vé máy bay, ngày mai trở về, Hàn Tư Văn ngữ khí bình thản nói. Trong cục cảnh sát, Trương Dương còn tại nhìn điện thoại. Hoàng Húc lúc này gọi một cú điện thoại đi vào. Dương ca, sự tình ta đã giải quyết. Hoàng Húc kiêu ngạo mà nói. Hơn nữa ta còn tìm đến bọn họ hacker hang ổ. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng tới hào hứng. Cũng đừng nói ra, vẫn là một đám thái điểu. Tự mình mở một cái phòng làm việc. Hoàng Húc cười ha hả nói. Bọn họ chính là vậy người khác tiền làm việc. Trộm điểm chim cánh cụt hào cái chủng loại này. Trương Dương nghe được Hoàng Húc nói như vậy, rõ ràng là đối bọn hắn không để vào mắt. Về sau thế nào? Trương Dương nghe được Hoàng Húc ngữ khí hẳn là rất đơn giản liền giải quyết. Ta gọi bọn họ đem tiền trả lại trở về. Cứ như vậy một chút trình độ. Còn nói chính mình là hacker. Hoàng Húc tay gõ bàn phím nói. Trương Dương ha ha nở nụ cười. Hàn Tư Văn nếu là chiếm được tin tức này, đoán chừng sắc mặt đều xanh biếc. Trương Dương cùng Hoàng Húc còn nói vài câu, liền cúp xong điện thoại. Tiếp tục xem khởi liên quan tới chính mình nội dung. Dương ca, ngươi chừng nào thì trực tiếp a? Đúng thế, Dương ca, chúng ta nghĩ ngươi trực tiếp. Dương ca, thời gian dài như vậy không có mạng thượng xuất hiện, là có người hay không muốn giết ngươi a? Không nên nói lung tung. Dương ca thế nhưng là sao chổi, làm sao có thể có người giết được Dương ca? Trương Dương nhìn một hồi bình luận, khóe miệng đúng rồi tươi cười. Đám người này vẫn là thật có ý tứ. Hiện tại fan hâm mộ của mình trên cơ bản đều nhận định chính mình là sao chổi. Kỳ thật này chuyện này cũng không có gì dễ nói. Dù sao mình hiện tại cũng là nổi tiếng bên ngoài. Đoán chừng đám người này còn không biết chính mình cũng mở công ty. Những này gọi hắn Dương ca. Trên cơ bản đều là trực tiếp thời điểm thu hoạch được những cái kia tín đồ. Chính mình sự nghiệp còn muốn từ từ sẽ đến a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu tự lẩm bẩm. Trương huynh đệ, ngươi đang nói gì đấy? Vương cục trưởng nhìn Trương đối điện thoại bật cười, còn tự lẩm bẩm, không khỏi hỏi một câu. Trương Dương đóng lại điện thoại nói, không nhân sự tình, chính ta liền tùy tiện nói một chút, nếu như không có ta chuyện gì, ta liền đi. Trương Dương sáng sớm hôm nay thu hoạch liền không ít 180 vạn không may. Điểm, từ khi chính mình lần trước thăng cấp về sau, chính mình vẫn luôn là không đến 100 vạn không may. Không nghĩ tới hôm nay, Hàn Tư Văn giúp chính mình như vậy một cái, dạng này tính là cho chính mình làm áo cưới đi. Chỉ là này 180 vạn không may điểm, chính mình muốn làm gì đây? Ngươi có thể cung phụng ta một chút. Hệ thống chẳng biết xấu hổ nói. Nghĩ hay lắm. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt. Ta đều nói, ngươi đây là tiền của phi nghĩa, vẫn là nhanh lên tiêu phí tương đối tốt. Hệ thống khổ tâm bà khẩu khuyên lơn. Trương Dương cười ha ha nói, những chuyện khác ta có thể tin ngươi, nhưng là loại chuyện này, ta mới sẽ không tin ngươi. Ngươi chính là nhìn ta một lần thu hoạch được nhiều lắm, sau đó đỏ mắt mà thôi. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, hơn nữa thế này sao lại là tiền của phi nghĩa? Đây đều là ta từng bước một đi đổi lấy. Ngươi như thế nào từng bước một đổi lấy? Hệ thống dùng một loại khinh thường thanh âm tại Trương Dương trong đầu nói. Ta mở công ty mục đích là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Dương nghe được hệ thống đặt câu hỏi, muốn đi khoe khoang chính mình thành quả. Mở hậu cung, hệ thống trả lời, Trương Dương mộng một chút. Người công ty trong trên cơ bản không có nam, đại bộ phận đều là nữ. Hệ thống chuyện đương nhiên nói, người làm như vậy chính là vì mở hậu cung. Trương Dương nghe được cái này phân tích, chính mình cũng phục sát đất. Cái hệ thống này là theo chân chính mình học xấu sao? Ta lúc kia mở công ty chính là vì góp nhặt chính mình không may điểm. Trương Dương vội vàng dài, thích nói, chỉ là thời gian vẫn luôn ép tới tương đối dài mà thôi. Đến bây giờ mới có cơ hội dùng tới. Trương Dương nói đương nhiên, nếu như tại người khác xem ra, Trương Dương đúng là làm như vậy. Thế nhưng là hệ thống có thể biết tư tưởng của hắn. Người đây chỉ là trùng hợp đi. Hệ thống tức giận nói, ngươi, Trương Dương không còn gì để nói, quên chính mình suy nghĩ gì nó đều biết, cái hệ thống này vẫn luôn có thể đọc hiểu tư tưởng của mình. Thế nhưng là mình lại không biết cái hệ thống này chính mình đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm chính là, ta cũng sẽ không đi hại ngươi. Hệ thống an ủi một chút Trương Dương, mà lúc này đây, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. Trương Dương vừa nhìn là Tiền Thiên Sư cho chính mình đánh tới. Tiền Thiên Sư trước mấy ngày vẫn luôn không có gọi điện thoại cho mình. Như thế nào thời gian này cho chính mình đến rồi một cái điện thoại đâu? Hắn như vậy nghĩ, cũng chuyển được Tiền Thiên Sư điện báo. Trương Dương a, ta nhìn ngươi quẻ tượng, hẳn là đem phiền phức đều giải quyết a. Tiền Thiên Sư cười nói. Nghe xong liền biết hắn muốn để cho chính mình làm cái gì. Bất quá như vậy Tiền Thiên Sư thật đúng là một thần nhân. Vậy mà đều có thể theo quẻ tượng thượng nhìn ra chính mình tại gần nhất trôi qua như thế nào. Nếu như cái này cũng có thể coi là ra tới lời nói. Như vậy là không phải có thể tính ra đến bọn họ lần này đi thu hoạch. Trương Dương trong lòng buồn bực. Tiền Thiên Sư. Cái này ngài cũng có thể coi là ra tới. Trương Dương cung kính nói. Đúng thế, ngươi có phải hay không thua thực thảm? Tiền Thiên Sư cười ha hả nói. Trương Dương nghe nói như thế, một hồi xấu hổ. Cái này, tính đen quẻ a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.